Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 88 rượu âm sinh khí. Cao nhị sách vở đối với rượu âm tới nói, đã quá đơn giản, mỗi ngày đệ nhất tiết tiết tự học buổi tối đi học. Nàng là có thể đem sở hữu tác nghiệp làm xong, đơn giản đến nàng, đã bắt đầu nghĩ đến, muốn hay không học kỳ này cuối kỳ, trực tiếp tham gia thi đại học vì thế. Diệu Âm mấy ngày nay ở vội chùa miếu khuếch trương sự tình. Hoàng đạo sĩ đã giúp nàng đem chùa miếu bên cạnh kia tòa nhà xưởng mà. Toàn bộ mua tới, Diệu Âm mấy ngày nay, liền nghĩ, như thế nào quy hoạch một phen, nàng kỳ thật đối chính mình bị hắc sự tình có điều hiểu biết. Nhưng là, này đó hắc liêu chỉ có thể dẫn đường những cái đó nhất bạc nhược tín đồ. Mà những cái đó đối Diệu Âm tuyệt đối trung thành tín đồ. Lại là như cũ đối nàng biểu đạt nóng cháy tín ngưỡng, vì thế, Diệu Âm ở hiểu biết này một tình huống lúc sau, trực tiếp giao cho Tư Tây Thần xử lý, nhưng mà, Tào Khánh làm việc này, lại là ảnh hưởng tới rồi ra ra nãi nãi, vào lúc ban đêm. Ra ra đang xem đến kia chương chính mình cùng Diệu Âm ở bên nhau ảnh chụp, bị người như thế nào bôi nhọ lúc sau. Tức giận đến hận không thể theo võng tuyến tiến lên, đem những cái đó đen tâm can người toàn bộ đều phiến hai cái đại tát tai, sợ hãi Diệu Âm đã chịu ảnh. Hường, hai vợ chồng ra thương lượng nửa ngày, nãy nãy gõ vang môn, hỏi, à Âm a, nghỉ ngơi một lát đi, mỗi ngày học như vậy vãn, không cần mệt. Diệu Âm vì thế bị nãy nãy lôi ra phòng ngủ, ngồi ở trên bàn trà. Ăn bánh cookie làm, uống chua chua ngọt ngọt trà chanh, này đó thứ tốt, Diệu Âm đương nhiên ở nghiên cứu ra tới trước tiên, trực tiếp lấy về gia cấp gia gia nãi nãi hưởng dụng. Mà dùng một đoạn thời gian hoa sen hoa lộ lúc sau. Hai vị lão nhân khí sắc kia kêu một cái hảo, gia gia ngồi ở trên sofa. Ở đầu gối trà sát tay, thử hỏi. À Âm a, ngày mai còn muốn đi học nột. Diệu Âm kỳ quái nhìn hắn một cái. Ừ một tiếng, nói, lại quá hai tuần muốn cuối kỳ khảo thí. Ân ân, an tĩnh trong chốc lát. Gia Gia khô cằn nói, cuối kỳ khảo thí, cũng không như vậy quan trọng có phải hay không? Liền tính là thi đại học, thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại, kia cũng có đi bán thịt heo đâu. Liền tính là đi dọn gạch. Cũng có thể phấn đấu thành đại phú ông đâu, Diệu Âm kỳ quái mà nhìn Gia Gia, nói cái gì đâu. Sẽ không nói liền đừng nói. Nãy nãy chừng mắt nhìn Gia Gia liếc mắt một cái. Sau đó ôn hòa mà quay đầu nhìn Diệu Âm, nói, à Âm a, gần nhất trên mạng những cái đó bình luận, ngươi không cần để ở trong lòng, bọn họ đều là xem náo nhiệt, nói bừa, về sau chúng ta không cần nhìn, chính là... Nói bừa cái gì ngoạn ý nhi? Gia Gia thật cẩn thận nhìn Diệu Âm nói. À Âm a, nếu không chúng ta thỉnh cái giả, đi ra ngoài chơi ngoạn nhi. Lần trước ngươi cho chúng ta báo đoàn, trả lại cho chúng ta 200 khối dùng tiền thay thế khoán đâu. Diệu Âm nhìn Gia Gia. Nãy nãy như vậy quan tâm chính mình, như vậy thật cẩn thận sợ hãi làm chính mình thương tâm bộ dáng. Tức khắc cảm giác trong lòng ấm áp. Phảng phất ngâm mình ở ấm áp nhiệt sữa bò, tâm muốn hóa dường như, nàng lôi kéo Gia Gia nãi nãi tay, cười nói, ta không có việc gì, ta mới sẽ không cùng bọn họ so đo đâu. Gia Gia nãi nãi thấy hắn như vậy. Trong lòng yên tâm một ít, nhưng là còn sợ nàng chỉ là cố ý làm được cái dạng này. Thả bọn họ yên tâm mơ siêu Diệu Âm đã nhận ra bọn họ băn khoăn. Vì thế nói. Bằng không tỉnh mấy ngày già. Gia Gia nói, hào, ta hiện tại liền cho các ngươi chủ nhiệm lớp gọi điện thoại. Nãy nãy nói, ngươi không biết, chúng ta thành phố A gần nhất có cái gì chùa miếu. Nghe nói đặc biệt linh đâu, nghe nói gọi là gì chùa nguyên nhất, chúng ta trong viện mấy hộ nhà đều đi qua, đều nói tốt đâu. Diệu Âm kinh ngạc một chút, sau đó lại mi mắt cong cong mà cười, nói. Là nghe nói thực linh đâu, nếu không chúng ta ngày mai liền đi thôi. Gia Gia nhìn này cười đến ngoan ngoãn cháu gái nhi. Trong lòng kia kêu một cái cao hứng, vì thế vỗ đùi nói, hào, ta ta hiện tại liền đi gọi điện thoại. Ngoặc kép, ngày kế, Diệu Âm đi theo Gia Gia, đi tới trường học, nghe nói Diệu Âm muốn xin nghỉ lúc sau. Chủ nhiệm lớp trực tiếp phê nàng một tuần kỳ nghỉ, hơn nữa nói làm nàng đến trường học tới, đem sách giáo khoa lấy về đi, thuận tiện muốn cùng nàng làm một chút tâm lý phụ đạo, vì thế. Cao Nhị Nhị ban học sinh liền phát hiện, ngày này, Diệu Âm không có tới đi học, bọn họ cơ hồ đều đã thấy được tối hôm qua Hắc Liêu. Tuy rằng không tin, nhưng là bọn họ cũng là thập phần tò mò. Nhưng mà hiện tại là chuyện như thế nào? Diệu Âm thế nhưng trực tiếp không có tới. Cho nên nói kia sự kiện rốt cuộc có phải hay không thật sự. Không ngừng Cao Nhị Nhị ban, tầng lầu này thượng mặt khác ba cái lớp, cũng đều sôi nổi nghe nói việc này. Vì thế đệ nhất tiết khóa tan học thời điểm, các loại suy đoán liền toàn bộ đều xông ra trên hành lang. Náo nhiệt lộ ra, đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên. Đem mọi người lực chú ý toàn bộ đều tập trung qua đi kia không phải Cố Diệu Âm sao? Nàng bên cạnh lão đầu nhi là ai? Ta đi, này không phải trên ảnh chụp người kia sao? Nàng thật to gan, thế nhưng đem kim chủ cũng cấp mang tiến trường học tới. Người ngốc bước đi, đó là Cố Diệu Âm nàng ra ra. À, không thể nào, ta đi, tức khắc, có người bừng tỉnh đại ngộ. Có người dở khóc dở cười, có người truy đầu mắng chính mình ngốc bức, như thế nào sẽ tin tưởng trên mạng những người này, mà Diệu Âm. Tắc đi theo Gia Gia, đi tới lão sư văn phòng nội, niên cấp chủ nhiệm cũng ở, đang ở lo âu mà đi tới đi lui. Hắn vừa thấy đến Diệu Âm tới, liền vội vàng đi qua, đầy mặt sầu lo mà nhìn Diệu Âm ơ siêu ghia ra nói. Đây là A Âm chủ nhiệm lớp La lão sư đi, ta là A Âm Gia Gia, bị niên cấp chủ nhiệm tễ đến một bên La lão sư. Ngoặc kép, khụ, niên cấp chủ nhiệm có một tia xấu hổ, sau đó lại nhanh chóng nói, ta là Cố Diệu Âm niên cấp chủ nhiệm Trương Trường Hải. Ngươi hảo, ngươi hảo ngươi hảo, Trương lão sư, vài người nắm tay, lẫn nhau nhận thức niên cấp chủ nhiệm hỏi. Cố Diệu Âm, ngươi là tưởng tỉnh mấy ngày giả nha, có phải hay không trên mạng sự tình, Gia Gia vội vàng đánh gãy hắn, không cho hắn nói tiếp, chúng ta Diệu Âm chính là học tập quá khẩn trương, áp lực lớn, cho nên mấy ngày nay chúng ta hai cái lão gia hỏa nhìn không được. Muốn cho nàng nghỉ ngơi, Diệu Âm gật gật đầu, khẽ cười nói, Trương lão sư, ngài yên tâm, ta chính là tỉnh một tuần giả. Nghỉ ngơi, Trương lão sư xem Diệu Âm thoạt nhìn không giống như là đặc biệt đã chịu đả. Kích buồn bực bộ dáng, vì thế cũng thoáng có chút yên tâm mơ siêu hắn lại cùng Gia Gia nói vài câu. Hiểu biết rõ ràng bọn họ một ít ý tưởng lúc sau. Lúc này mới nói, này không thành vấn đề. Diệu Âm a, trở về tốt lành nghỉ ngơi, tác nghiệp cũng đừng cầm. Liền đem sách giáo khoa bút ký lấy về ra ôn tập liền xong rồi. Ta xem ngươi chuẩn bị bài công khóa đều sớm đã vượt qua chúng ta giảng bài phạm vi, Gia Gia nói. Chính là, như vậy dụng công làm gì? Tuổi con trẻ, chính là phải hảo hảo nhi chơi chơi. Gia Gia mang Diệu Âm trở về lớp thu thập cặp sách. Lớp đồng học, toàn bộ đều lại là hổ thẹn. Lại là không tha mà nhìn Diệu Âm ơ siêu tiền đa đa thậm chí đôi mắt hồng hồng. Cố Diệu Âm, ngươi đừng thương tâm, chúng ta đều biết ngươi không phải người như vậy. Diệu Âm cảm thụ được từ các bạn học trên người. Truyền tới quan tâm chi ý, từ trước đến nay lạnh như băng nàng. Thế nhưng có chút cảm động, nàng đối với các bạn học vẫy tay. Nói, ta chính là trở về nghỉ ngơi một tuần lúc sau. Ta liền đã trở lại, Diệu Âm ở các bạn học. Các lão sư hộ tống hạ, đi tới cổng trường khẩu, nhưng mà, liền ở Diệu Âm ra cổng trường thời điểm, thế nhưng có một khối nắm tay đại cục đá, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, bay thẳng đến Diệu Âm tạp lại đây, A Âm, Gia Gia kinh hãi dưới, trực tiếp che ở Diệu Âm trước người, Diệu Âm hoảng hốt, âm thầm vận dụng trong cơ thể thiếu đến đáng thương linh khí. Đem kia viên cục đá vận hành quỹ đạo đánh thiên, Nhưng mà, kia hòn đá xoa ra ra gương mặt tạp đến trên mặt đất kia một khắc. Diệu Âm tâm xác thật trực tiếp sợ tới mức băng băng nhảy dựng lên, các bạn học cùng các lão sư toàn. Bộ đều bị dọa tới rồi. Lập tức, có bảo an hướng tới cục đá tạp lại đây địa phương đuổi theo qua đi. Mà niên cấp chủ nhiệm cùng chủ nhiệm lớp, tắc trực tiếp hộ tống giả ra ra cùng Diệu Âm đánh xe về nhà, Diệu Âm lập tức trong lòng tức giận. Thẳng khời, cái kia phía sau màn người, làm gì Diệu Âm đều không sao cả, nhưng là lại hơi kém bị thương ra ra. Nhớ tới này đó quan tâm chính mình người. Diệu Âm thế nhưng dâng lên hối hận cảm xúc, nàng như thế nào như vậy hồ đồ, thế nhưng làm quan tâm chính mình người đã chịu như vậy tra tấn. Diệu Âm là về nhà, nhưng mà lại cấp B cao nhất lên một cổ sóng lớn, cùng ngày đệ nhị tiết khóa sau khóa gian thao thời. Gian, liền có người ở trên diễn đàn phát biểu thiệp ta sở nhận thức Diệu Âm. Đến từ thành phố AB cao cao nhị nhị ban một người bình thường học sinh, không sai. Ta là Diệu Âm cùng lớp đồng học, cho nên nàng là cái dạng gì một người, ta xem đến rất rõ ràng. Trên mạng những cái đó bố trí Diệu Âm bát quái bác chú ý những người đó. Ngươi thật là không chết tử tế được, ngươi người như vậy, chính là xã hội sâu mọt, xứng đáng cả đời sống ở âm u góc. Phía dưới, thượng chứng cứ. Diệu Âm thượng tiết tự học buổi tối, JPG. Cao nhị tuổi hạ tự học bảng giờ giấc, JPG. Diệu Âm vài lần khảo thí thành tích cơ hồ thành tích mãn phân biểu, JPG. Mà cuối cùng hai chương, thình lình chính là Diệu Âm ở Gia Gia làm bạn hạ. Đi vào trường học, trang sức sách vở về nhà, còn nhiều năm cấp chủ nhiệm. Các lão sư lưu luyến đưa Diệu Âm trở về ảnh chụp, đây là cái gọi là Diệu Âm kim chủ. Ha ha, đây là Diệu Âm Gia Gia A. Nàng từ nhỏ cha mẹ song vong, cùng Gia Gia nãi nãi sống nương tựa lẫn nhau lớn lên. Diệu Âm như vậy hào, như vậy ưu tú một người. Trên mạng thế nhưng có người như vậy bôi nhọ nàng. Nàng mỗi ngày ở trường học nghiêm túc học tập, trên cơ bản chúng ta trường học sở hữu lão sư. Đều đối nàng phi thường hào, đem nàng trở thành chân quý nhất mà mơ siêu chúng ta này đó đồng học. Ai có sẽ không làm đề mục, đi hỏi nàng, nàng cũng trước nay đều sẽ không nhíu mày, ngược lại là giảng giải đến rành mạch, tư tâm nói, nếu nàng là sư phụ của ta, ta nhất định phải nhạc tỉnh, nhưng là, như bây giờ một cái chính nghĩa, nghiêm túc, lạc quan người, hiện tại đang bị Internet bạo lực hãm hại. Liền ở vừa mới, có người thế nhưng trực tiếp lấy cục đá tạp nàng, kiên nắm tay giống nhau cục đá, liền xoa Diệu Âm ra ra gương mặt nện ở trên mặt đất. Những cái đó bôi nhọ nàng người, căn bản không quen biết nàng, không hiểu biết nàng, lại nghe tin một cái người xa lạ châm ngòi, đối nàng ngày cha thao nương người. Các ngươi có hay không nghĩ tới, các ngươi làm như vậy, sẽ như thế nào xúc phạm tới nàng? Nàng như vậy ưu tú, ấm áp, lạc quan một người, các ngươi nỡ lòng nào? Hết chương.